Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, Hải Xà Tinh Hưng Phấn, chương 1710, Hải Xà Tinh Hưng Phấn tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Tháng sau chính là quyển sách 2 tuần năm sinh nhật rồi. Hô hô, không sai biệt lắm muốn bắt đầu dần dần phần cuối rồi. Đột nhiên bần đạo tâm lý có nói không ra được tư vị. Nhiên văn nhỏ, nói, huyền, vệ đại nhân, phía trước cách đó không xa thì có Đông Hải Long Cung một chỗ Long Mã Nông Trường. Nếu không chúng ta đi sông về phía trước một bút, tại kết thúc một trận tiểu quy mô sau khi chiến đấu. Hải Xà Tinh một bên cắn nuốt những cái kia lính tôm tướng cua thi thể. Một bên chất đống khuôn mặt tươi cười. Hướng vệ tiểu bắc đề nghị, Hải Xà Tinh nói không sai. Phía trước ước chừng hơn 300 hải lý chỗ thì có một chỗ Long Mã Nông Trường. Điểm này, trước kia nhỏ hải quy đi ngang qua thời điểm, vệ tiểu bắc sẽ biết, hiện tại Hải Xà Tinh mà nói chẳng qua là lại lần nữa xác nhận thôi. Mani, vệ tiểu bắc nhẹ gật đầu, từ trong lỗ mũi phun ra một ân chữ. Thấy thế, cái kia Hải Xà Tinh không dám nói nhiều. Tăng thêm tốc độ mấy ngụm tướng còn dư lại lính tôm tướng cua nuốt mất về sau. Liền hướng phía cái kia Long Mã Nông Trường du động đi qua. Hải Xà Tinh cảm giác vệ tiểu bắc trên người bây giờ khí thế là càng đến càng khủng bố hơn rồi. Liền tựa như một tòa đại sơn ép tại đỉnh đầu chính mình. Để cho mình không dám sinh ra nửa điểm bất kính chi tâm ni đương nhiên. Hải Xà Tinh cũng không biết. Vệ tiểu bắc vì phòng ngừa bị Đông Hải Long Cung phát hiện mình. Cho nên khí tức quanh người đều là thu liễm đến cực hạn. Mà Hải Xà Tinh chỗ cảm thụ đến khí thế khủng bố trên thực tế thì là lỗ đen chi thạch phát ra lực. Hốt, bị vệ tiểu bắc tiếp tục không ngừng rót vào lôi điện chân hồng cũng có một đoạn thời gian tương đối. Dài rồi, lỗ đen chi thạch trong lúc vô hình phát ra lực hút cũng là càng ngày càng cường thịnh. Có thể nói như vậy, nếu như không phải vệ tiểu bắc đem áp chế, đại khái phương viên 10 cây số bên trong nước biển đều sẽ bị hắn hấp dẫn tới. Đương nhiên, cho dù vệ tiểu bắc đem áp chế, hắn ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài một tia lực hút, cũng làm cho Hải Xà Tinh cảm giác dùng mình, dù sao cái này lỗ đen chi thạch đẳng cấp hơi cao một chút. Căn bản cũng không phải là Hải Xà Tinh năng đủ chống lại đồ vật. Cái gọi là Long Mã Nông Trường chính là một mảnh đáy biển rừng rậm. Ở chỗ này, khắp nơi mọc đầy tê non ngon miệng rong biển, thần tuấn vô cùng Long Mã ở chỗ này vừa đi vừa về vui sướng chạy nhanh. Điểm này, ngược lại là cùng vệ tiểu bắc đã từng tới đáy biển hang động Long Mã Nông Trường giống nhau. Đến mấy phần, nhưng cùng đáy biển hang động Long Mã Nông Trường có chút khác biệt chính là ở nơi này phiến Long Mã Nông Trường trong lại có một đám màu sắc không đồng nhất hải mã. Đối với thế giới hiện thực trong thân dài bất quá một thước thậm chí nhỏ hơn hải mã mà nói. Nơi này hải mã hình thể liền muốn có thể nhìn nhiều. Lớn nhất người hãi nhiên đạt đến 10 mét đường kính. Bọn chúng là long trùng hải mã, là Đông Hải Long Cung ngự lâm quân một trong, nhưng bây giờ chuyên môn phụ trách Long Mã Nông Trường thủ vệ. Hải Xà Tinh ngược lại là đối những hải mã kia tương đối quen thuộc. Lập tức liền hướng vệ tiểu bắc giới thiệu nói. Long trùng hải mã, vệ tiểu bắc dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi. Bọn chúng thật là long trùng hải mã. Nói đúng ra bọn chúng có được mờ nhạt chân long huyết mạch. Đồng thời thực lực của bọn nó phổ biến đạt đến tứ tinh thông thường trình độ. Trong đó hình thể khá lớn người lại có tứ tinh thực lực khủng bố. Lúc này đúng lúc một đầu không có đầu óc yêu cá mập xông vào Long Mã Nông Trường hướng phía một đám. Long Mã liền đuổi tới. Không hề nghi ngờ, đầu này yêu cá mập hẳn là vừa mới thành yêu không lâu. Cùng lại đói là, cho nên liền tướng những Long Mã kia trở thành đồ ăn. Long Mã sức chiến đấu cũng không cường hãn. Điểm này, vệ tiểu bắc biết, nhưng chúng nó ở trong nước biển tốc độ lại là nhanh đến mức kinh người. cho nên đầu kia yêu cá mập không những không thể ăn vào một đầu long mã. Ngược lại kinh động đến những hải mã kia, những này hải mã nhìn thấy yêu cá mập xuất hiện, đại khái là tức giận đến lợi hại, lập tức liền đuổi theo. Nhưng cái này hôi giới trong đông hải hải mã, cho dù là long trùng, tốc độ kia y nguyên không thoát khỏi được chậm chạp hai chữ. Bất quá, cái kia yêu cá mập không thể đuổi kịp long mã bầy. Lại coi trọng những cái kia đuổi theo hải mã, cho nên lập tức bãi xuống cái đuôi liền quay người hướng phía những hải mã kia vọt tới. Muốn nói thực lực, đầu này yêu cá mập cũng đạt tới tứ tinh phổ thông. Lại thêm tốc độ của nó, dần dần đánh giết những này hải mã hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng để hải xà tinh trợn mắt hốc mồm là, những hải mã kia dễ như trở bàn tay phản sát yêu cá mập. Bọn chúng tại yêu cá mập tới gần về sau, uốn lượn phần cổ bỗng nhiên duỗi thẳng, miệng liền dán tại cái kia yêu cá mập trên thân. Sau đó dùng sức khẽ hấp, cái kia yêu cá mập trong nháy mắt, trên người huyết nhục, yêu khí đều bị những hải mã kia hút đi, thoáng qua ở giữa liền biến thành một bộ khung xương, hướng phía đáy biển trầm xuống. Đây là hải xà tinh lần thứ nhất nhìn thấy những này hải mã phương thức chiến đấu. Không thể không nói, phương thức chiến đấu như vậy quả thực có chút dọa người rồi. Ngẫm lại xem sẽ biết, đầu kia yêu cá mập nói thế nào cũng là cá mập tướng thực lực. Hình thể vượt qua 100 mét, so sánh với những hải mã kia hoàn toàn chính là to lớn cự vật. Nhưng ở những này hải mã trước mặt, yêu cá mập liền giữ vững được không đến nửa hơi thời gian. Liền biến thành khung xương. Hải xà tinh nghĩ nghĩ, nếu như đổi thành mình, kết quả chỉ sợ cũng rất khó đoán trước. Nhưng để hải xà tinh kinh dị là, một mực ngồi tại trên đỉnh đầu của mình không có nhúc nhích vệ tiểu bác. Lúc này lại động, rời đi đỉnh đầu của mình, hướng phía những hải mã kia liền vọt tới. Hải xà tinh trong lòng nghĩ cái gì? Vệ tiểu bác cũng không có hứng thú biết, hứng thú của hắn thì là ở nơi này chút hải mã trên thân. Hắn phát hiện những này hải mã thể nội ẩn chứa khổng lồ sinh cơ. Nếu là có thể đưa chúng nó đưa vào thanh mộc phúc địa, không thể nghi ngờ có thể cho thanh mộc phúc địa trưởng thành cung cấp không ít trợ lực. Những hải mã kia nhìn thấy vệ tiểu bác vọt tới, cũng không có mảy may sợ hãi. Chỉ bất quá ngay tại bọn chúng muốn lặp lại chiêu cũ thời điểm. Vệ tiểu bắc tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tại hải mã trong đám dạo qua một vòng, chỉ nghe được trầm muộn quyền đấm cước đá thanh âm, đợi cho vệ tiểu bắc quay người hướng phía những long mã kia tiến lên thời điểm. Hải mã thì từng cái hôn mê phiêu phù ở trong nước biển. Không có cách nào, thực lực tầng thứ bên trên chênh lệch thật lớn. Khiến cho những này hải mã tại trước mặt vệ tiểu bắc không có chút nào nửa điểm sức phản kháng. Nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc muốn tướng những này hải mã bắt sống. Chỉ cần phái ra một đầu tam túc kim ô, thoáng qua ở giữa đại khái liền có thể đem cái này long mã nông trường tính cả những này hải mã đều. Từ đáy biển xóa đi, những long mã kia cũng là có trí khôn nhất định. Nhìn thấy nông trường người thủ vệ đều đánh ngất xỉu đi qua. Làm sao không biết chạy trốn, long mã ở trong biển chạy trốn tốc độ tự nhiên là thủy tộc khác rất khó so sánh. Mà ở nơi này, toàn bộ nông trường bên trong long mã số lượng vượt qua 2.000 đầu. Bọn chúng chia mấy bầy chia ra chạy trốn, vệ tiểu bắc liền xem như tốc độ lại nhanh, chỉ sợ cũng phải được cái này mất cái khác. Cho nên không chút do dự, vệ tiểu bắc đầu vai hơi dựng ngược lên, nguyên bản ghé vào vệ tiểu bắc đầu vai mê man tam túc kim ô liền nhao nhao giật mình tỉnh lại. Bọn chúng ở trong nước biển không có chút nào chậm lại nửa điểm tốc độ. Hình thể bỗng nhiên bành trướng về sau liền hướng phía những long mã kia bọc đánh tới. Không bao dài thời gian, những long mã kia tại tam túc kim ô kinh khủng quang nhiệt uy hiếp dưới. Không thể không quay đầu chạy trốn, nhưng từ nơi này một khắc bắt đầu, những này long mã vận mệnh liền xem như được quyết định rồi. Cửu đầu tam túc kim ô cuối cùng tướng long mã đều bao vây lại, để bọn chúng không có chút nào nửa điểm cơ hội chạy thoát. sau đó sự tình liền tương đối đơn giản rồi. Vệ Tiểu Bắc mở ra Thanh Mộc Phúc Địa không gian thông đạo, tướng Long Mã, Hải Mã đều đưa đi vào, mà những cái kia nguyên bản hoảng sợ bất an Long Mã tại cảm nhận được không gian thông đạo trong truyền tới linh khí về sau, vậy mà trở nên hưng phấn lên, căn bản cũng không cần Vệ Tiểu Bắc xua đuổi, mình liền tranh nhau chen lấn vọt vào. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trước đó có phải hay không có chút quá mức huy động nhân lực rồi. Nhìn những Long Mã kia bộ dáng, trước đó mình nếu là trực tiếp mở ra không gian thông đạo, thả ra linh khí, đáng sợ những này Long Mã căn bản cũng không cần đi để ý tới. Mình cũng sẽ, hội, chui vào rồi, ngẫm lại cũng thế, Thanh Mộc Phúc Địa là một cái mới sinh thế giới. Trong đó ẩn chứa linh khí tuyệt không phải hôi giới loại này địa phương có thể so sánh được. Mà giống như Long Mã dạng này trời sinh thông minh, trung linh sinh vật, tự nhiên cũng biết nước chảy chỗ trũng, người đi chỗ cao đi chỗ tốt. Không hề nghi ngờ, cái này một phiếu, Vệ Tiểu Bắc tương đối hài lòng. Hơn 2000 đầu Long Mã, trên 100 đầu Hải Mã, đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong vùng biển kia lập tức liền nhanh chóng tăng trưởng. Điểm này cũng không kỳ quái. Long Mã, Hải Mã nguyên bản là Hải Dương Sủng Nhi. Hắn tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, tự nhiên sẽ kích thích Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành hướng phía phương diện này nghiêng. Trên thực tế, chi tiền Vệ Tiểu Bắc thu nhập Thanh Mộc Phúc Địa đầu kia trưởng thành hỗn huyết giao long, đã kích thích qua một lần rồi. Nếu không, hiện tại tướng nhiều như vậy Long Mã, Hải Mã nhét vào, Hải Dương sợ rằng sẽ không quá đủ. Có thể nói như vậy, nếu như Vệ Tiểu Bắc có thể tướng một đầu chân long cho lừa gạt tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, như vậy Thanh Mộc Phúc Địa bên trong Hải Dương không sai biệt lắm có thể trong nháy mắt tăng trưởng một nửa diện tích. Dù sao, chân long dạng này thần thú tồn tại, nguyên bản là thiên địa sủng nhi. Bọn chúng tự nhiên liền nắm giữ lấy đông đảo cùng nước có liên quan quy tắc lực lượng. Kể từ đó, khi chúng nó tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau, trong lúc vô hình liền để Thanh Mộc Phúc Địa bên trong phương diện này quy tắc đã nhận được hoàn thiện. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc thật là có điểm tâm động. Chính mình có phải hay không hẳn là đi trước mấy vị kia rồng thái tử lãnh hải nhìn xem. Không chừng thì có cơ hội bắt lấy mấy đầu chân long rồi. Đối với Vệ Tiểu Bắc hài lòng thu hoạch, đầu kia ở một bên xem trò vui hải xà tinh lúc này đã là trợn mắt hốc mồm. Cả kinh không thể tự đè xuống rồi. Đương nhiên, nó giật mình cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc dễ dàng liền tướng những hải mã kia cho thu thập. Nó giật mình là, Vệ Tiểu Bắc thả ra những cái kia kim sắc đại điều. Cái kia cửu đầu kim sắc đại điều ban sơ thu nhỏ hình thể dừng ở Vệ Tiểu Bắc đầu vai thời điểm. Hải xà tinh là gặp qua, nhưng bởi vì hình thể quá nhỏ, thêm nữa cảm giác không thấy cái gì tính nguy hại, cho nên hải xà tinh hoàn toàn không có đi chú ý những này kim sắc chim nhỏ. Con tưởng rằng là Vệ Tiểu Bắc nuôi sủng vật, phải biết, tại hôi giới Đông Hải mảnh này trong biển rộng, nuôi sủng vật cái gì cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Dù sao nơi này ngoại trừ Đông Hải Long Cung thậm chí cả một chút đại yêu địa bàn, cũng không có cái gì giải trí hoạt động, cho nên không ít thủy tộc liền sẽ tướng một chút nhan sắc tiên diễm, thực lực nhỏ yếu, hình thể kiều tiểu thủy tộc xung làm sủng vật đến chăn nuôi. Bất kể nói thế nào, những này kim sắc chim nhỏ nhìn qua nhan sắc vẫn rất ngăn nắp. Nhưng bây giờ, hải xà tinh đã biết, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì sủng vật. Cái kia hoàn toàn chính là từng đầu thực lực vô cùng kinh khủng sát thần A. Ở nơi này chút kim sắc đại điểu trước mặt, hải xà tinh cảm giác mình chính là một cái giám. Người ta tùy tiện đều có thể tướng mình một cái tát chụp chết. Nhưng thoáng qua về sau, hải xà tỉ mỉ đầu liền trở nên kích động, rất hiển nhiên. Những cái kia kim sắc đại điểu là nghe cái kia nhân loại chỉ huy. Mà bây giờ cái kia nhân loại là chỗ dựa của mình. Mà chỗ dựa càng cường đại, đã phản bội Đông Hải Long Cung mình không thể nghi ngờ lại càng an toàn. không chừng đợi đến cái này nhân loại đánh ngã Đông Hải Long Cung về sau. Mình còn có thể rơi xuống không ít chỗ tốt. Hải Xà Tinh tâm tình lúc này tự nhiên là hưng phấn. Nhưng ở con đường sau đó đồ trong, loại này hưng phấn dần dần biến mất, cuối cùng trở nên chết lặng. Nguyên nhân rất đơn giản, ở sau đó đường xá trong, Vệ Tiểu Bắc để Hải Xà Tinh dẫn đường, quét ngang tiến về Đông Hải Long Cung tuyến đường bên trên cơ hồ tất cả chú đóng thủy quân địa. Phương, trên thực tế, cái này rất dễ lý giải. Phàm là chú đóng Long Cung thủy quân địa phương trên cơ bản đều có bảo vật sản xuất. Có địa phương là nuôi dưỡng các loại linh ngư, có địa phương thì là đáy biển quặng mỏ, sản xuất các loại linh thạch, mà cũng có linh khí dư giả đảo nhỏ, mọc ra các loại linh thụ các loại. Nghĩ đến cũng là, ở nơi này mênh mông hôi giới Đông Hải chi thượng, đáng giá Long Cung chú ý, lại phái ra thủy quân đóng quân địa phương. Tại sao có thể là thôn quê nghèo đói? Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tướng những này địa phương thu hết không còn về sau. Những cái kia thu hoạch đại đa số đều đã thu vào thanh mộc phúc địa. Lấy xúc tiến thanh mộc phúc địa trưởng thành, một số nhỏ thì là thu nhập chữ vật giới chỉ. Liền hiện tại mà nói, trời đất bao la, cũng không có để thanh mộc phúc địa gia tốc trưởng thành tới lớn. Mà cái kia Hải Xà Tinh chết lặng cũng chính là đến từ đây. Ban sơ nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tùy tiện quét ngang một chú đóng một vị hổ xa tướng quân đảo nhỏ lúc. Hải Xà tỉ mỉ đầu là vô cùng kích động, hưng phấn, đây chính là hổ xa tướng quân A. Đông Hải Long Cung trong thứ ba giai cấp cường giả. Tuy nói đối phương vẻn vẹn chỉ là tứ tinh tinh anh tầng thứ. Nhưng trong tay giận cá mập kích lại là có thể đánh giết tứ tinh kinh khủng Long Cung bảo vật. www.vukansu.com nhưng điều này có thể đánh giết tứ tinh kinh khủng hổ xa tướng quân tại trước mặt Vệ Tiểu Bắc. Ngay cả một chiêu đều không thể gắng gượng qua, liền bị Vệ Tiểu Bắc một cái tát cho tát đến bay ra ngoài. Cuối cùng bị một đầu kim sắc đại điểu đuổi kịp, trực tiếp cho bắt làm tù binh. Đương nhiên, Hải Xà Tinh đi theo Vệ Tiểu Bắc cũng không phải không có cái gì chỗ tốt. Chỉ ít Vệ Tiểu Bắc chướng mắt những kỳ chân dị bảo kia cạnh góc nát liệu. Hải Xà Tinh ăn no bụng, cái này khiến Hải Xà Tinh thực lực ở nơi này đoạn đang đi đường không ngừng tăng lên. Đợi cho tiến vào Đông Hải Long Bát Thái Tử địa bàn trước đó. Hải Xà Tinh thực lực đã đến tứ tinh kinh khủng đỉnh phong. Tự hồ chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể đột phá tứ tinh kinh khủng, thành tựu tứ tinh tài ách. Đương nhiên, đối với Hải Xà Tinh dạng này thiên phú không thế nào cao. Huyết mạch không thế nào cao quý thủy tộc mà nói. Hắn đến tứ tinh kinh khủng nguyên bản là thiên chi may mắn. Hiện tại rõ ràng còn có thể đột phá đến tứ tinh tài ách. Tự nhiên càng làm cho nó hưng phấn vô cùng, bất quá nhìn xem từng đầu đã từng có thể ở trước mặt mình diễu võ dương oai Long Cung tướng quân. Tại Vệ Tiểu Bắc thủ hạ sống không qua ba chiêu, liền vẫn lạc biến thành thi thể, Hải Xà Tinh loại kia có thể đột phá đến tứ tinh tài ách hưng phấn cũng dần dần trở nên bình thản. Xuống tới, ngẫm lại cũng thế, liền xem như đột phá đến tứ tinh tài ách thì thế nào. Tại trước mặt Vệ Tiểu Bắc còn không phải bị trà đạp đối tượng. Bất quá khi tiến vào cái kia Long Bát Thái Tử địa bàn về sau. Hải Xà Tinh hưng phấn lại dần dần tăng lên. Trong này nguyên nhân rất đơn giản. Đây chính là Long Bát Thái Tử địa bàn A. Hải Xà Tinh tuy nói tại hôi giới trong Đông Hải địa vị có phần thấp. Nhưng là tại tiến cống trên đường gặp qua hai lần Long Thái Tử xuất hành hùng vĩ tràng diện. Kim Bích Huy Hoàng xe ngựa, thần tuấn vô cùng thuần thanh long ngựa, hơn 10 vị kim cua tướng quân, đến hàng vạn mà tính tinh nhuệ lính tôm tướng cua chen chúc. Trùng trùng điệp điệp mà qua, những nơi đi qua, vô số thủy tộc không thể không quỳ ép xuống đi, hướng Long Thái Tử dâng ra tôn nghiêm của mình. Hết chương.